xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1567, Ma Phương Mỹ Nhân. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát công úy dự định nói, có thể không cười sao? Nhưng thấy đường quả một mực nhìn lấy hắn, nói trở về phòng cười, lại là chính hắn nói, có loại khiêng đá nện chính mình chân cảm giác. Hắn lộ ra một cái qua loa bất đắc dĩ ánh mắt, vậy ta thử một chút. Hệ thống, không có nguyên tắc người. Vậy ta chờ, nói thật ta còn không có gặp qua ngươi cười bộ dáng, đặc biệt chờ mong. Lúc đầu công úy còn có chút khó xử, nghe được nàng nói rất chờ mong, cặp kia đẹp mắt đôi mắt bên trong, thật là chờ mong cảm xúc, hắn có một loại, hôm nay làm sao đều muốn mỉm cười một chút, để nàng nhìn xem. Công úy ấp ủ trong chốc lát cố gắng nhớ lại một chút những cái kia kẻ ngoại lai trên thân phát sinh khôi hài sự tình. Cuối cùng vẫn nhớ lại địch thần minh, mỗi một lần cầu phúc đều chỉ có một mảnh lá cây sự tình, khiến cho hắn khóe môi dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười. Địch thần minh, sách cười lên thời điểm còn là rất đẹp nha. Đây là bị khen sao? Rõ ràng đang làm phi thường không phù hợp thân phận của hắn sự tình, vì cái gì trong lòng của hắn còn có chút vui vẻ đâu. Ngày kia liền là lần tiếp theo ma phương thế giới luân chuyển. Đường quả nói sang chuyện khác không có lại làm khó công úy kế tiếp địa phương, là Du Nhạc Thành. Làm sao ngươi biết, công úy hỏi thăm cái kia khế ước phù chú kỳ thật đối bọn hắn hai người vô dụng lấy ra chỉ là để bốn người kia không xa rời nhau. Đến lúc đó ma phương thế giới luân chuyển, bọn hắn đi theo bốn người đến liền có thể. Đến mức địch thần minh bốn người, sẽ bị chuyển ở đâu coi như bọn hắn thân là ma phương thế giới thành chủ cũng là không thể nào đoán trước. Ta suy tính, ngươi tin không? Tin, không tin, hắn lại không ngốc, nữ nhân này trên thân quả nhiên có bí mật kia nhất định là hắn ngày ấy trở nên hoảng hốt thời điểm tồn tại. Chỉ là, hắn càng nghĩ, làm sao đều đoán không được trên người nàng bí mật là cái gì. Đối mặt công úy truy đến cùng ánh mắt đường quả không để ý, đoán đi, dù sao hắn cũng đoán không đến. Ma phương thế giới phát sinh luân chuyển một ngày này, tất cả hiểu rõ tình hình người, đi vào trên đường phố. Trên bầu trời cũng xuất hiện kỳ dị hiện tượng. Nguyên bản ngày nắng chói chang, mặt trời vậy mà nhanh chóng hướng chân trời rơi xuống, bản thổ người phảng phất biết cái gì, lúc này trên đường phố, một cái bản thổ người đều không có. Tất cả đều là đến từ từng cái địa phương kẻ ngoại lai, hiểu rõ tình hình người, đối mặt loại tình huống này, không chút kinh hoàng, dù là thiên địa đã xuất hiện hắc ám. Ngược lại là một chút không rõ tình huống, mấy ngày trước đây đến người, nhịn không được sợ thét lên đi ra. Ân Tiểu Phỉ vội vàng nắm lấy Ân Thụy, địch thần minh cũng là đem Dịch Ánh Tuyết cẩn thận bảo hộ ở trong ngực. Thoải mái nhất, không ai qua được đường quả cùng công úy. Công úy cảm thấy mình không biết có phải hay không là não động kinh, rõ ràng nàng thí sự cũng sẽ không có, hắn thế mà vô ý thức đưa nàng ôm vào trong lòng. Công úy, làm sao, người càng ngày càng thân sĩ. Công úy, hắn cũng không muốn, chỉ là hắn thân thể giống như không bị khống chế. Hệ thống, không, ngươi muốn. Ngươi làm như vậy rất đúng, sự tình không có tuyệt đối, vạn. Nhất tại truyền thời điểm, thật sẽ có cái gì nguy hiểm, ngươi chẳng phải bảo hộ ta sao? Hoặc, có lẽ vậy, nàng nói, giống như cũng có chút đạo lý. Công úy vẫn là không có thả ra ý tứ, lần này càng là yên tâm thoải mái đem người bảo hộ ở trong ngực. Chung quanh đều là một vùng tăm tối, vô số tiếng thét chói tai cũng quấy dày không đến hắn. Đường quả nghe được công úy trái tim đông đông đông nhảy, hỏi, xem đi, người lúc trước không thế nào đi ra ngoài, không phải liền là một cái nho nhỏ luân chuyển thế mà khẩn trương thành cái dạng này, người cái này cẩn thận bẩn, đều nhảy giống mấy thớt ngựa đang lao nhanh. Cách trương,